Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Huyền Băng Tiên Tử. Chương 450, Huyền Băng Tiên Tử, đã đem cả nước Đông Trinh. Vẻn vẹn nhìn thấy mấy chữ này mắt, dù là tông môn gửi tới khẩn cấp phù tấn bên trong, cũng không có nâng lên để Diệp Chân lập tức chạy trở về. Diệp Chân liền quyết định, đã khắc ly khai về chuyển Tề Vân Tông, tính toán ra, cách tiến vào thượng cổ ma hồn chiến trường đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đã sắp 3 năm rưỡi. Thời gian, đế quốc khác nếu là đoạt đến chiến hồn huyết kỳ, phần lớn đều là lập tức bắt đầu chinh phạt. Hắc Thủy Quốc lại là khác biệt. Hắc Thủy Quốc tứ phương ứng chiến, khắp nơi cự địch tại biên giới bên ngoài, quốc lực hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, tại Diệp Chân đoạt lại chiến hồn huyết kỳ về sau, Hắc Thủy Quốc cũng không có phát động chiến tranh, mà là mượn chiến hồn huyết kỳ chi uy, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Có chiến hồn huyết kỳ tọa trấn tại Hắc Thủy Quốc bên trong, xung quanh quốc gia, cho dù là Nam Man bộ lạc cũng không dám đối Hắc Thủy Quốc khẽ mở chiến sự. Loại tình huống này, Hắc Thủy Quốc quốc lực tại hối hả khôi phục. Nhưng là, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, chiến hồn huyết kỳ đoạt lại về sau, chỉ có thể tiếp tục 5 năm. Mặc dù Hắc Thủy Quốc quốc lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là bắt đầu phát động Đông Trinh. Lại muốn không phát động Đông Trinh, 1 năm rưỡi về sau, chiến hồn huyết kỳ liền muốn bay mất. Về phần Diệp Chân đã để chiến hồn huyết kỳ vĩnh cửu nhận chủ, vĩnh cửu nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, chuyện này Diệp Chân cũng không tính nói ra. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy hắn tương lai rất có thể rời đi Hắc Long vực, đi cái khác vực giới sông sáo. Cho nên Diệp Chân muốn thừa dịp mình đang còn tại Hắc Long vực lúc, giúp Hắc Thủy Quốc tranh thủ thêm điểm lợi ích. Ngay sau đó, Diệp Chân hướng Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương chào từ biệt về sau, ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi suốt đêm hướng Hắc Thủy Quốc. Vân Dực Hổ Vương bình thường tốc độ là 1 ngày hơn 6 vạn dặm. Diệp Chân nhiều cung ứng 1 điểm linh tinh yêu đan, 1 ngày bay cái 7-8 vạn dặm không có bất cứ vấn đề gì. Vẻn vẹn 3 ngày sau, Diệp Chân liền bay đến Hắc Thủy Quốc phía đông môn hộ đại giã quan. Bởi vì chiến hồn huyết kỳ uy hiếp quan hệ, từ 3 năm trước đây bắt đầu, đại giã quan liền giảm bớt chú quân số lượng, trở nên hơi quạnh quẽ. Diệp Chân bay đến thời điểm, đại giã quan giống nhau tức quá khứ quạnh quẽ. Bất quá ở trên bầu trời, Diệp Chân vẫn là bén nhạy phát hiện, thỉnh thoảng có đám bộ đội nhỏ bắt đầu hướng đại giã quan vô thanh vô tức tập kết. Thậm chí phía trên đại giã quan, Diệp Chân còn gặp dẫn linh cảnh trinh sát tuần hành võ giả, đề ra nghi vấn Diệp Chân. Mặt ngoài xem ra, đại giã quan vẫn như cũ như thường bên trong, nhưng là đi ngang qua Diệp Chân lại phát hiện, chiến tranh khí tức đã đập vào mặt. Bởi vì Đông Trinh liền là tiến công Hắc Thủy Quốc địch nhân vốn có Kiếm Nguyên Đế Quốc. 1 ngày về sau, Diệp Chân đã tới Tề Vân Tông. Bất quá, trở lại Tề Vân Tông trước tiên, Diệp Chân cũng không có đi gặp mặt trưởng môn, mà là thẳng đến Tiên Nữ Phong. Đường Diệp Chân chạy về Tiên Nữ Phong lúc, đầy ngập chờ mong, lập tức hóa thành nồng đậm thất vọng. Đã 1 năm, còn chưa có trở lại à? Kỳ thật quay lại Tiên Nữ Phong lúc, Diệp Chân liền biết hy vọng xa vời. Nhưng càng là hy vọng xa vời, Diệp Chân càng là hy vọng nhìn thấy Thải Y xuất hiện. Thải Y lúc trước lúc rời đi, nói là nhanh nhất 1 năm, nhiều nhất 3 năm. Bây giờ, đã 1 năm trôi qua đi. Không tệ à, ra ngoài 1 năm không được. Tu vi đều tiêu thăng đến hóa linh cảnh tứ trọng. Có thể à, tiểu tử ngươi. Sau lưng thanh âm vang lên thời điểm, Diệp Chân bỗng nhiên quay người. Sau lưng, thanh lãnh như băng Liên Liêu Phi Bạch chẳng biết lúc nào vô thành vô tức tiền đồ tại Diệp Chân sau lưng. Liêu giáo tập, Diệp Chân cười khổ một tiếng. Chẳng biết tại sao, mỗi một lần nhìn thấy Liêu Phi Bạch đều sẽ cho Diệp Chân một loại khác cảm giác cao thâm khó dò. Bây giờ, Diệp Chân bằng vào kinh hồn thiên lôi, cho dù là đối mặt chú mạch cảnh cường giả, cũng có thể thong dong đào thoát. Nhưng là tại Liêu Phi Bạch trước mặt, Diệp Chân lực lượng liền sẽ tan biến hoàn toàn không có. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Liền là tại trưởng môn Quách Kỳ Kinh trước mặt, Diệp Chân cũng sẽ không có loại cảm giác này. Đi, trước bồi lão nương đánh một trận đi. Toàn bộ trong tông môn đều không người dám làm lão nương đối thủ. Xem kiếm, hưu, khẽ quát một tiếng, to lớn huyền băng kiếm quang đột ngột chém bổ xuống đầu. Trong nháy mắt kia mang tới nhiệt độ thấp, trực tiếp đem Diệp Chân huyết dịch đóng băng lại. Một cái hắc long bãi vĩ nổ nát huyền băng kiếm quang. Diệp Chân phi thân lên nháy mắt, Liêu Phi Bạch kiếm trong tay chỉ riêng đột ngột một hóa mười. Mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, bên trên thành đạo huyền băng kiếm quang đột ngột dệt thành một đạo huyền băng kiếm quang chi võng. Hướng về Diệp Chân tầng tầng che đậy đến. Đến hay lắm, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân một cái phù vân chỉ điểm ra, lập tức cùng Liêu Phi Bạch đại chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này ngay từ đầu liền chiến đến kinh thiên động địa, động tĩnh kinh người, cơ hồ đem chọn cái Tề Vân Tông bên trong trưởng lão, trưởng môn đều cho kinh động đến. Nhưng là giữa hai người chiến đấu, ngay cả một khắc đồng hồ đều không kéo dài nữa. Diệp Chân giống như là diều hâu nâng con gà con bị Liêu Phi Bạch cho bắt được. Bắt Diệp Chân Liêu Phi Bạch giống như là một người điên, không ngừng dùng linh lực chi tiên hung hăng rút ra Diệp Chân. Quất đến Diệp Chân ti răng nhếch miệng, còn một bên quất vừa mắng, tốt ngươi tên hỗn đản, dám dùng thiên lôi oanh ta, có phải hay không muốn phá lão nương giống như, để lão nương vĩnh viễn không gả ra được. Ta nào dám, ta đây không phải bị ngươi ép à? Lại nói, ngươi cái này không hảo hảo đấy sao? Thật tốt, còn dám nói ta thật tốt. Lão nương một đầu đen dài thẳng mái tóc, ngạnh sinh sinh để ngươi oanh thành đầu chọc. Ngươi cứ nói đi, ngươi thường thế nào ta? Kém một chút, ngay cả lão nương lông mày cũng cho đánh. Ba, nói đến giận chỗ, Liêu Phi Bạch liền là một roi quất đến Diệp Chân trên lưng. Kỳ thật đối với hậu thiên linh thể đã sắp đại thành Diệp Chân mà nói, cái này một cái linh lực roi căn bản không đau, nhưng là mất mặt. Bất quá, nói đi nói lại thì thua ở Liêu Phi Bạch trong tay cũng không mất mặt. Nếu là Liêu Phi Bạch nguyện ý, chỉ sợ trong tông môn ngoại trừ trưởng môn Quách Kỳ Kinh bên ngoài, tất cả trưởng lão đều có thể bị Liêu Phi Bạch xách lên một quất roi. Liêu Phi Bạch cái kia chiến lực, bây giờ trở về nghĩ đều cảm thấy kinh khủng. Diệp Chân cơ hồ vận dụng tất cả thực lực, ngoại trừ không dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì bên ngoài, ngay cả kinh hồn thiên lôi cũng vận dụng. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân kinh hồn thiên lôi đánh xuống đi thời điểm, Liêu Phi Bạch quanh thân đột nhiên bao trùm một tầng màu xanh huyền băng, đã ngăn được Diệp Chân kinh hồn thiên lôi. Sau đó, tại Diệp Chân đạo thứ hai kinh hồn thiên lôi đánh xuống đi thời điểm, Liêu Phi Bạch giống như là diều hâu bắt con gà con, bắt được Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân đạo thứ hai kinh hồn thiên lôi cũng thừa dịp Liêu Phi Bạch bắt chính mình thời điểm, thành công đem Liêu Phi Bạch xoa thành đầu chọc. Không thể không nói, biến thành đầu chọc Liêu Phi Bạch vẫn là có một phen đặc biệt hàm xúc thú vị. Diệp Chân cảm giác so trước kia càng thêm kinh diễm. Ân, nếu như không mở miệng, hoặc thoát thoát một cái khác huyền băng tiên tử. Tốt, Phi Bạch, Diệp Chân vừa mới trở về, liền để hắn yên tĩnh một hồi. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh có chút nhìn không được. Yên tĩnh, hắn trước bồi thường tóc của ta lại nói, đầu chọc xấu như vậy, để cho ta làm sao ra ngoài gặp người. Ai nói xấu, Liêu giáo tập, ta cảm thấy ngươi biến thành đầu chọc về sau, so trước kia càng thêm kinh diễm. Phối hợp cái này một thân áo lam cùng quanh thân phun ra nuốt vào huyền băng linh lực. Đơn giản như băng tiên. Theo bản năng, Diệp Chân thốt ra, đột ngột địa phương, Liêu Phi Bạch ngẩn người, dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt một cái đầu chọc. Có chút do dự xông Diệp Chân hỏi, thật, so trước kia xinh đẹp. Còn băng tiên, đương nhiên, so chân châu còn muốn chân. Ngươi bây giờ liền là một cái hoạt thoát thoát huyền băng tiên tử. Huyền băng tiên tử, nghe được Diệp Chân cái này trần trụi khen tặng, Liêu Phi Bạch mặt trong nháy mắt đỏ lên một cái. Bất quá, chỉ là đỏ lên một cái, liền khôi phục như thường. Theo sau, Liêu Phi Bạch cười ha hả, huyền băng tiên tử, tốt, ta thích, Diệp Chân ngươi gọi huyền băng tiên tử cái danh xưng này ta thích. Ân, so với cái kia người cứng rắn gắn ở trên đầu ta, yêu diện la sát, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Xem ở huyền băng tiên tử, phân thượng, Diệp Chân, hôm nay hủy tóc mối thù, tạm tha qua ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ ủi ủi, đa tạ Liêu giáo tập, bị người ta đánh, còn phải tạ người ta, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Không ngờ, Liêu Phi Bạch khuôn mặt đột ngột trầm xuống, phát ra một tiếng chưa tròn hừ lạnh, có chút ngẩn người, Diệp Chân ngứa lúc hiểu được, đa tạ huyền băng tiên tử. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch vừa mới chìm xuống khuôn mặt, lúc này mới trở nên bắt đầu vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, ta đại hào huyền băng tiên tử. Ai dám gọi bậy, ngươi có thể thử một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ Tề Vân Tông. Để ẩn tại tứ phương quan chiến Tề Vân Tông, các tông môn trưởng lão sắc mặt đều trở nên hơi khó nhìn. Lên, nào có tự mình cho tự mình phong tên hiệu. Còn huyền băng tiên tử, huyền băng la sát còn tạm được a? Đương nhiên, mấy câu nói đó, bọn hắn cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nếu là dám nói ra, Liêu Phi Bạch thêm tại Diệp Chân trên người thủ đoạn tại bọn hắn trên người đến một lần. Bọn hắn liền muốn khóc cũng không khóc được. Diệp Chân, không nghĩ tới một năm không thấy, ngươi không chỉ tu làm bão táp, liên chiến lực cũng bão táp đến trình độ như vậy, lại có thể cùng Phi Bạch ác chiến gần một khắc đồng hồ. Không tầm thường a, xem ra tương lai là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh vọt đến Diệp Chân trước người, nhìn lấy rời đi Liêu Phi Bạch, gương mặt cảm thán, chỗ nào, ta cách chư vị trưởng lão còn kém xa lắm đây. Diệp Chân, ngươi phải hiểu được, ta câu nói này cũng không phải là tại khen tặng ngươi, có lẽ là khích lệ ngươi, mà là tại nói thật, không nói gạt ngươi. 3 tháng trước Phi Bạch phá quan mà ra, cùng trong tông môn trưởng lão cơ hồ so tài mấy lần. Lão Phu cũng không cần nói, tại Phi Bạch dưới tay, vẫn chưa đi qua 10 chiêu, ngay cả tu vi cao nhất đại trưởng lão, nghe nói cũng chỉ giữ vững được nửa khắc đồng hồ xuất đầu. Liền bất đắc dĩ nhận thua, nếu là nhận thua trễ một điểm, búi tóc sợ là đều muốn bị tước mất. Trung Ly Cảnh thở dài, Liêu giáo tập lợi hại như vậy. Nghe Liêu Phi Bạch tại trong tông môn chiến tích, Diệp Chân là chân chính bị kinh đến. Phi Bạch là chúng ta Tề Vân Tông trăm năm qua nhất là dị bẩm thiên phú đệ tử, thậm chí không kém gì ngươi. Hơn nữa, nàng võ đạo chi lộ phi thường chuyên chú, huyền băng kiếm đạo uy lực tại trong tay của nàng rực rỡ hào quang. Nghe nói, 1 tháng trước, nàng và trưởng môn ở giữa từng có qua một trận chiến. Trung Ly Cảnh nói ra, nghe vậy, Diệp Chân con mắt đột nhiên mà lộ ra, thắng bại như thế nào? Trung Ly Cảnh chậm rãi lắc đầu, không biết, bất quá, tự chuyện nói về sau. trưởng môn đùi phải đã từng cà nhắc nửa tháng, ngay cả bước đi đều chịu ảnh hưởng, gần nhất mới khôi phục, mà Phi Bạch từ một tháng trước bắt đầu liền tiên ít lộ diện. Tính toán ra, hôm nay mới là lão phu tháng này lần thứ hai nhìn thấy nàng. Đều có tổn thương, như vậy đến cùng người nào thắng? Diệp Chân rất là hiếu kỳ. Hỏi lão phu đi hỏi ai đây? Tiểu tử ngươi nếu là gan lớn, liền đi hỏi trưởng môn đi. Mau đi đi, trưởng môn đã tại trong tĩnh thất chờ ngươi. Chuẩn bị cùng ngươi thương thảo đông trinh sự nghi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,